Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 661, Tụ Lan Huyết. 700 loại. Hoàng Mỹ Dung Hợp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 800 loại. Hoàng Mỹ Dung Hợp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 900 loại. Hoàng Mỹ Dung Hợp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo Giang Tâm Thành dung nhập 10 cái Lan Tâm Thảo, Trung Linh Thảo linh tài vượt qua 900 loại, to như vậy Hoàng gia Lôi Đài đã một mảnh an tĩnh. Sở hữu tu luyện giả, vô luận là hiểu được luyện đan thuật luyện đan sư nhóm, vẫn là cũng không làm sao vậy giải luyện đan thuật bình thường tu luyện giả nhóm, nhìn Hoàng gia trên lôi đài động tác tuyệt đẹp, không có làm lỗi mảy may Giang Tâm Thành, trên mặt dần dần mà đều dâng lên hoảng sợ chi sắc. Dung nhập Lan Tâm thảo linh tài đã vượt qua 900 loại, hơn nữa vẫn là đồng thời dung hợp 10 cây Lan Tâm Thảo, tính lên chính là dung hợp 9.000 loại linh thảo, trong lúc không có ra một chút sai, toàn bộ đều là Hoàng Mỹ dung hợp, dần dần địa hình thành một viên tản ra lộng lẫy hồng quang Lan Tâm. Như vậy luyện đan thuật, đã không thể xưng là luyện đan thuật, liền tính là xưng là nghệ thuật cũng hoàn toàn không vì quá. Dưới lôi đài phương mấy vị luyện đan đại tông sư tự xưng là cũng có thể đủ ở Lan Tâm Thảo trung dung hợp 900 loại trở lên linh thảo linh tài. Nhưng là bọn họ tự biết bọn họ tuyệt đối làm không được giống Giang Tâm Thành như vậy nước chảy mây trôi. Càng đừng nói Giang Tâm Thành vẫn là đồng thời luyện chế 10 cái huyền lan đan. Như vậy luyện đan thuật, quả thực đã có thể nói cường hãn, cho dù tới rồi này một bước Giang Tâm Thành thất bại, dưới lôi đài phương mọi người cũng sẽ không cảm thấy là Giang Tâm Thành thực lực vô dụng, thân là luyện đan đại tông sư vài tên kỳ gia trưởng lão càng là biết rõ đồng thời luyện chế 10 cái huyền lan đan khó khăn, dưới lôi đài phương luyện đan đại tông sư nhóm không có một cái tự tin có thể làm được Giang Tâm Thành như vậy, từ xưa đến nay cường giả vi tôn, đối mặt hơn xa bọn họ Giang Tâm Thành. Vài tên kỳ gia luyện đan đại tông sư dần dần mà rốt cuộc nói không ra lời, đồng dạng há to miệng, ngơ ngác mà nhìn trên lôi đài Giang Tâm Thành, 910 loại. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 920 loại. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 930 loại. Hoàng Mỹ dung hợp, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mãi cho đến 990 loại. Hoàng Mỹ dung hợp. Cuối cùng thẳng đến 991 loại. Dung hợp, ngưng lan tâm, luyện chế huyền lan đang trong quá trình đạo thứ nhất cửa ải khó khăn, bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà vượt qua, hơn nữa vẫn là ở đồng thời luyện chế 10 cái huyền lan đang dưới tình huống, như vậy luyện đan thuật đã có thể nói đáng sợ, ít nhất đứng ở dưới lôi đài phương mấy vị luyện đan đại tông sư không có một cái có thể làm được Giang Tâm Thành trình độ, làm cho bọn họ luyện chế một quả huyền lan đang có thể, đồng thời luyện chế nhị tam cái huyền lan đan cũng có chút nghi khả năng, nhưng là giống Giang Tâm Thành như vậy đồng thời luyện chế 10 cái huyền lan đan, ở đây luyện đan đại tông sư nhóm liền không còn có một người có thể làm được, theo sau mấy chục nói bước đi đều không khó, bất quá nếu muốn giống Giang Tâm Thành như vậy cử trọng nhược khinh, đem luyện đan thuật thi triển như vậy tuyệt đẹp liền có chút khó khăn, luyện chế huyền lan đan đạo thứ hai cửa ải khó khăn tên là tụ lan huyết, trải qua mấy chục nói bước đi, 10 cái huyền lan đang hình thức ban đầu giống như 10 viên lan tâm, lập lòe sáng lạng hồng quang, giống như màu đỏ thủy tinh giống nhau, tụ lan huyết này một bước chính là yêu cầu đem một loại tên là ngàn huyết quả linh quả luyện thành linh dịch, nháy mắt dung nhập lan tâm giữa, ở lan tâm bên trong hình thành 72 nói mạch máu, làm ngàn huyết quả dược lực cùng lan tâm dược lực hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần hơi có sai lầm, liền sẽ làm cho lan tâm rách nát, thậm chí trực tiếp nổ tung, khoanh chân mà ngồi, tinh thần tập trung đến mức tận cùng. Giang Tâm Thành con ngươi xẹt qua một mặt lộng lẫy quang mang, đôi tay vừa động, 10 cái xử lý tốt ngàn huyết quả nháy mắt nổ tung, đầu nhập đến nguyên lực chi hỏa giữa, ở nguyên lực chi hỏa nướng hạ, hóa thành chất lỏng ngàn huyết quả trung bốc hơi lên ra từng đợt màu đỏ sương khói, đây là ngàn huyết quả trung tạp chất, nửa phút sau, ngàn huyết quả chất lỏng giữa không còn có một tia sương khói dâng lên, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, ở dưới đài mấy vị luyện đan đại tông sư hoảng sợ trong ánh mắt. Thế nhưng trực tiếp đem 10 đoàn lộng lẫy chất lỏng đầu nhập đến 10 cái lan tâm bên trong, không tốt, muốn tạc đan, mau tránh ra, ngươi quá xúc động, ngàn huyết quả chất lỏng yêu cầu lại cô động một chút, ta đi, chạy nhanh nằm sấp xuống, lan tâm một khi nổ mạnh, phạm vi vài dặm đều phải hóa thành phế tích nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy vị tinh thông luyện đan thuộc luyện đan đại tông sư nhóm kinh sợ mà kêu to, đồng thời chật vật bất kham mà hoặc là xoay người liền chạy, hoặc là hướng trên mặt đất bò đi. Càng có cực giả trực tiếp vọt vào kỳ gia đệ tử đàn trung, muốn làm kỳ gia đệ tử làm như chính mình tấm mộc, chỉ là chờ đến mấy vị luyện đan đại tông sư nhóm tuyển hảo tránh né phương thức, lại sau một lúc lâu đều không có nghe được Tạc Đan thanh âm, ngẩng đầu ngạc nhiên phát hiện chung quanh tu luyện giả nhóm đều quỷ dị mà nhìn bọn họ, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái giống như là đang xem ngốc tử giống nhau, làm mấy vị luyện đan đại tông sư đầy mặt nghi hoặc, vội không ngừng mà triều hoàng gia trên lôi đài nhìn lại, lại phát hiện Giang Tâm Thành quanh thân 10 cái lan trong lòng mặt, phân biệt chảy xuôi lộng lẫy trong suốt ngàn huyết quả tinh hoa, tụ lan huyết, hoàng mỹ thành công, đây là có chuyện gì? Mấy vị luyện đan đại tông sư đều sắp tìm cái khe đất chui vào đi, lập tức bò dậy trạm hồi tại chỗ, cũng không dám đi xem người chung quanh, một đám hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, dựa theo thường thức, giống Giang Tâm Thành như vậy liền cô động đều không cô động một chút liền trực tiếp đem ngàn huyết quả tinh hoa dung nhập lan tâm giữa, tình hình chung hạ không phải sẽ tạc đan sao, chính là Giang Tâm Thành trước mặt 10 cái lan tâm như thế nào không tạc, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mấy vị luyện đan đại tông sư một đám đầy mặt khó hiểu chi sắc, nhíu mày suy tư lên, ta đã biết, Giang Tâm Thành không phải không có cô động quá ngàn huyết quả chất lỏng tinh hoa, mà là ở đem chất lỏng tinh hoa đưa vào lan tâm trong quá trình liền cô động ngàn huyết quả chất lỏng tinh hoa, cho nên mới không có tạc đan. Bỗng nhiên, trong đó một vị luyện đan đại tông sư bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng hô ra tới, chỉ là hắn lời nói vừa ra, liền bị còn lại luyện đan đại tông sư nhóm phản đối, không có khả năng. Thời gian như vậy đoạn, Giang Tâm Thành sao có thể nhanh như vậy liền cô động ngàn huyết quả chất lỏng tinh hoa, là nha, ngươi nói cũng quá khoa trương, lão phu cũng không tin, phỏng chừng thật là như vậy, nếu không có như thế nói, như thế nào giải thích thông lan tâm không có nổ mạnh nguyên nhân, chỉ là Giang Tâm Thành động tác quá nhanh, chúng ta không có thấy rõ ràng mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy vị luyện đan đại tông sư, chỉ có một vị là tán đồng. Chỉ là liền tính là tán đồng cũng có một loại không thể nề hà cảm giác, bởi vì chỉ có cái này giải thích mới nói đến thông, mấy vị luyện đan đại tông sư thực mau cũng nghĩ đến điểm này nhi, tức khắc cùng nhau trầm mặt xuống dưới, đầy mặt hoảng sợ mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn qua đi, nhất thời nói không ra lời, thật lâu sau, mấy vị luyện đan đại tông sư nhìn nhau cười khổ, đều có một loại mặt xám mày cho cảm giác, trong lòng nguyên bản đối Giang Tâm Thành bất mãn cùng mâu thuẫn, cư nhiên mạc danh mà tiêu giảm một ít. Có lẽ chúng ta sinh thời, thật sự có khả năng chứng kiến một vị đan vương ra đời, có thể như vậy tuổi trẻ liền đặt chân luyện đan đại tông sư chi cảnh, hơn nữa luyện đan thuật như vậy lô hỏa thuần thanh, phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, chỉ sợ đều không có nhiều ít luyện đan đại tông sư có thể vượt qua này Giang Tâm Thành. Một vị luyện đan đại tông sư bỗng nhiên cảm thán nói, làm chung quanh các đồng bạn càng thêm trầm mặc. Chương 662, Luyện Đan Bảo Địa. Hoàng gia diễn võ trường, hoàng gia lôi đài. Luyện chế huyền lan đang đệ nhị bước tụ lan huyết bị Giang Tâm Thành một lần là xong, trực tiếp thông qua, tốc độ mau làm mấy vị luyện đan đại tông sư đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được hai mắt của mình, kế tiếp hơn trăm bước liền dễ dàng rất nhiều, Giang Tâm Thành động tác như cũ thành thạo đến cực điểm, mỗi một bước đều hoàn thành cực hảo, làm mấy vị luyện đan đại tông sư cũng là xem thế là đủ rồi, đông đảo luyện đan sư càng là lần đầu tiên kiến thức đến như thế xuất thần nhập hóa luyện đan thuật. Một đám khiếp sợ nghẹn họng nhìn trân trối, thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên, đây là luyện đan đại tông sư sao, thật là quá lợi hại, đồng thời luyện chế 10 cái huyền lan đan, động tác còn như thế tuyệt đẹp thuần thục, cơ hồ không có gặp được cái gì trệ sát địa phương, nếu là ta đời này có thể làm được nói như vậy, liền tính là làm ta lập tức đã chết cũng nguyện ý, đây mới là luyện đan thuật nha, chân chính luyện đan thuật, vị này Giang đại tông sư tuy rằng tuổi không lớn, chính là luyện đan thuật quả thật là kinh người cực kỳ, cũng không biết có hay không khả năng bái hắn làm thầy, trước kia ta còn tưởng rằng ta luyện đan thuật đã không giống người thường, chính là hiện tại nhìn đến Giang tiên sinh luyện đan thuật, mới vừa rồi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ta luyện đan thuật thật sự là quá kém. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đến nỗi những cái đó ngồi ở đám người phía trước nhất Kỳ gia các trưởng lão, đồng dạng xem trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng bọn họ đối luyện đan thuật không phải như vậy hiểu biết, nhưng là nhìn đến Giang Tâm Thành luyện đan thuật, như cũ có một loại xem thế là đủ rồi cảm giác, lập tức liền có thể luyện chế ra 10 cái huyền lan đan, một quả huyền lan đan giá cả là mấy trăm nguyên tinh, 10 cái chính là mấy ngàn nguyên tinh, theo kịp chúng ta Kỳ gia một tòa hùng thành một năm thu vào, mà lấy Giang tiên sinh tốc độ, một ngày sợ không thể luyện chế mấy chục cái huyền lan đan, đó chính là mấy vạn nguyên tinh, quả nhiên cùng luyện đan đại tông sư nhóm so sánh với, chúng ta này đó ám báo cảnh tu luyện giả cũng là người nghèo nha, vậy ngươi muốn xem là cái dạng gì luyện đan đại tông sư, phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, có thể có mấy cái luyện đan đại tông sư có thể giống Giang tiên sinh như vậy, một hơi liền luyện chế 10 cái huyền lan đan, giống nhau luyện đan đại tông sư, làm cho bọn họ một lần luyện chế một quả huyền lan đan đều quá sức, đừng nói là 10 cái. Người so người đến chết, hóa so hóa đến ném nha, bằng vào Giang tiên sinh như thế cường hãn luyện đan thuật, các ngươi nói quyền vị vinh quang sau khi chấm dứt, Giang tiên sinh có thể ở trưởng lão trung xếp hạng đệ mấy, ta xem thấp nhất cũng là 80 nhiều danh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lôi đài phía trên, Giang Tâm Thành rốt cuộc luyện chế tới rồi cuối cùng một bước, đồng thời cũng là luyện chế huyền lan đan trong quá trình khó nhất một bước, hợp lan hồn, danh như ý nghĩa, hợp lan hồn chính là ở huyền lan đan hình thức ban đầu giữa dung nhập lan hồn, làm huyền lan đan dược lực đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh, này một bước yêu cầu là đem một loại tên là thật hồn thảo linh thảo hoàng mỹ khế đất hợp nhập huyền lan đan bên trong, làm thật hồn thảo dược lực cùng huyền lan đan hình thức ban đầu trung gần ngàn loại linh thảo linh dược hoàng mỹ dung hợp. Đồng thời yêu cầu kích phát ra sở hữu linh thảo linh tài lớn nhất dược hiệu, này một bước là luyện chế huyền lan đan khó nhất một bước, bất quá cũng không nguy hiểm, nếu nói tụ lan huyết nguy hiểm độ vì 100 nói, như vậy hợp lan hồn nguy hiểm độ cũng chỉ có 1, nhưng là hợp lan hồn khó khăn to lớn cũng là tụ lan huyết mấy chục lần trở lên. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành trong mắt quang mang nở rộ, 10 khỏa thật hồn thảo nháy mắt bị luyện trở thành màu đen dược yên, lượn lờ ở 10 cái huyền lan đan hình thức ban đầu chung quanh. Tìm kiếm thích hợp cơ hội, dung nhập huyền lan đan hình thức ban đầu bên trong, nhìn đến Giang Tâm Thành luyện chế tới rồi cuối cùng một bước, nguyên bản có chút ồn ào náo động lôi đài lại lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Giang Tâm Thành trên người, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn luyện chế huyền lan đan, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành đột nhiên động, đôi tay liền đạn, 10 đoàn dược yên theo hắn động tác, nháy mắt dung nhập 10 cái huyền lan đan hình thức ban đầu giữa. Đương dược yên dung nhập huyền lan đan hình thức ban đầu bên trong khi, huyền lan đan hình thức ban đầu tức khắc bắt đầu chấn động lên, mấy vị luyện đan đại tông sư nhìn chấn động không ngừng huyền lan đan, đồng thời kinh hô một tiếng, chấn đan thuật, bọn họ lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành trước mặt 10 cái huyền lan đan cũng đình chỉ chấn động, chậm rãi xoay tròn lên, mỗi một quả đều có nắm tay lớn nhỏ, toàn thân huyền sắc, mặt trên ẩn ẩn có màu đen quang mang lưu chuyển, huyền lan đan, luyện chế thành công. Hơn nữa vẫn là 10 cái huyền lan đan cùng nhau luyện chế thành công, Giang Tâm Thành đôi tay vừa động, 10 đạo tinh quang dừng ở 10 cái huyền lan đan mặt trên, theo tinh quang lưu chuyển, 10 cái huyền lan đan mặt trên đều hiện ra 9 viên sao trời, huyền lan đan, tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược, phẩm chất, cao cấp nhất cửu tinh, loại này cửu tinh cấp huyền lan đan, dược hiệu chi cường không thua bất luận cái gì một loại tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược, thậm chí có thể nói chính là chuẩn tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược. Nhìn đến huyền lan đang mặt trên lập lòe 9 viên sao trời, to như vậy hoàng gia diễn võ trường lại lần nữa lâm vào chết giống nhau an tĩnh bên trong. Không biết qua bao lâu, mấy vạn kỳ gia tu luyện giả cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành không mình hành lễ, bái kiến Giang trưởng lão, từ kỳ gia gia chủ cùng nhị trưởng lão, cho tới bình thường bước đầu tiên trúc cơ kỳ nguyên sĩ, thậm chí còn có mấy vị luyện đan đại tông sư, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành cung kính mà hành lễ, trên mặt biểu tình trừ bỏ chấn động vẫn là chấn động. Trừ bỏ kính phục vẫn là kính phục, đối mặt như thế xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, liền tính là kỳ gia gia chủ cũng nhịn không được xem thế là đủ rồi. Mấy cái giờ sau, kết thúc kỳ gia vì hắn chuẩn bị đón gió đại yến lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức đi vào kỳ gia vì hắn an bài nơi đan đỉnh cung. Đan đỉnh cung vào chỗ với kỳ chi thành giữa, kỳ chi thành chính là kỳ gia hoàng thành, cũng là kỳ gia tổng bộ, chiếm địa mấy vạn phạm vi, diện tích rộng lớn cực kỳ, kỳ gia sở hữu trưởng lão đều ở kỳ chi trong thành có nơi. Mà đan đỉnh cung liền tính ở toàn bộ kỳ chi thành, cũng là xếp hạng hàng đầu đỉnh cấp chỗ ở, đan đỉnh cung ở vào phạm vi mấy trăm dặm mây tía hồ thượng, cho nên tính lên mây tía hồ cũng thuộc về đan đỉnh cung phạm vi, mây tía hồ khói sóng mênh mông, hồ nước thanh triệt cực kỳ, bên trong tới lui tuần tra trăm ngàn loại màu mỡ ngon miệng loại cá, hơn nữa ở mây tía hồ các địa phương đều có trận cơ bao trùm, cùng đan đỉnh cung liền thành nhất thể. Hình thành một tòa liền ám báo cảnh cường giả cũng có thể đủ ngăn cản cùng vây khốn đỉnh cấp trận pháp huyền vũ trận. Không chỉ có như thế, ở mây tía hồ đáy hồ còn có mấy trăm tòa chuyên dụng luyện đan thất, mỗi một tòa luyện đan thất đều cực kỳ chắc chắn, có thể ngăn cản ám báo cảnh tu luyện giả toàn lực một kích. Nếu là ở bên trong luyện chế đan dược nói, cho dù tạc đan cũng rất khó tạc hủy luyện đan thất, trừ lần đó ra ở luyện chế một ít nguy hiểm linh đan diệu dược thời điểm. Luyện đan sư còn có thể thuyên chuyển huyền vũ trận lực lượng bảo hộ tự thân, miễn cho bởi vì tạc đan gặp bị thương nặng. Đan đỉnh cung được xưng đan đỉnh, chính là kỳ Vân Linh đảo thượng một chỗ luyện đan thánh địa, nguyên bản là vì Vân gia một vị tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư chuẩn bị, Đáng tiếc ở Kỳ gia suối dục mượn sức vị này Vân gia tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư trong quá trình, không cẩn thận để lộ tin tức, kết quả là lần đó đào người hành động liền thất bại, đan đỉnh cung cũng tạm thời không có dùng võ nơi, hiện giờ lại là tiện nghi Giang Tâm Thành. Chương 663, bốn cái mỹ nhân. Đan đỉnh cung như thế chi trân quý, tình hình chung hạ liền tính Giang Tâm Thành là mới gia nhập luyện đan đại tông sư, dựa theo bình thường tình huống nói Kỳ gia cũng sẽ không đem đan đỉnh cung như vậy luyện đan thánh địa đưa cho Giang Tâm Thành cư trú. Quân không thấy Kỳ gia mặt khác mấy vị luyện đan đại tông sư ở biết được Kỳ gia gia chủ đem đan đỉnh cung đưa cho Giang Tâm Thành về sau như là nuốt ruồi bỏ giống nhau biểu tình, phải biết rằng bọn họ phía trước chính là không thiếu đánh đan đỉnh cung chủ ý. Đáng tiếc chính là mỗi lần đều bị Kỳ Thần Long dùng các loại lý do cự tuyệt, kết quả này tòa đan đỉnh cung cư nhiên cho Giang Tâm Thành, nguyên bản là muốn tức giận, chính là ngẫm lại Giang Tâm Thành phía trước ở hoàng gia trên lôi đài biểu hiện, mấy vị luyện đan đại tông sư liền vô pháp nói cái gì đó, như vậy xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, như thế tuổi trẻ luyện đan đại tông sư, vô luận là tiềm lực vẫn là thực lực đều là nhất đẳng nhất, Kỳ Thần Long đối hắn như thế coi trọng đảo cũng bình thường, trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành ở trưởng lão bảng thượng xếp hạng thẳng tới 80 vị, trở thành gần vạn năm tới trưởng lão bảng thượng kéo lên tốc độ nhanh nhất trưởng lão, vừa vào bảng là có thể đủ xếp hạng 80 vị, như vậy tiềm lực cùng thực lực làm cho cả Kỳ gia đều vì này chấn động. Phải biết rằng Kỳ gia trưởng lão bảng không chỉ là Kỳ gia các trưởng lão vinh dự cùng địa vị tượng trưng, càng là mỗi năm có thể đạt được tài nguyên nhiều ít cùng cơ hội nhiều ít tượng trưng, có thể nói là quan trọng cực kỳ. Giang Tâm Thành có thể vừa mới tiến vào Kỳ gia, liền trở thành xếp hạng 80 vị trưởng lão, mỗi năm đạt được tài nguyên cùng cơ hội đem thắng qua xếp hạng hắn mặt sau hơn 10 vị nhãn hiệu lâu đời trưởng lão, có thể nghĩ Kỳ gia là cỡ nào coi trọng hắn. Đồng thời Kỳ gia trực tiếp hoa cấp Giang Tâm Thành 30 tòa hùng thành làm lãnh địa, dân cư số lấy trăm triệu kế, mỗi một tòa hùng thành đều là Kỳ gia lãnh địa nội giàu có và đông đúc thành trì, còn có cho phép Giang Tâm Thành quan kháng Kỳ gia một ít trân quý công pháp cùng chiến kỹ điển tịch, cùng với các loại luyện đan thuật bí điển, làm Giang Tâm Thành có thể mau chóng mà tăng lên thực lực của chính mình cùng luyện đan thuật. Đương nhiên trên đời không có vô duyên vô cớ ái, Giang Tâm Thành được đến Kỳ gia nhiều như vậy tu luyện tài nguyên cùng tài phú, tương ứng cũng muốn gánh vác nhất định trách nhiệm, thí dụ như mỗi năm đều phải hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ bản thượng một cái nhiệm vụ, ít nhất một cái, này xem như cứng nhắc quy định, còn có ở Kỳ gia gặp được khẩn cấp tình huống thời điểm, có thể ra mặt giúp Kỳ gia giải quyết nguy cơ. Thí dụ như đương Kỳ gia nhu cầu cấp bách một đám linh đan diệu dược thời điểm, Giang Tâm Thành liền phải ra tay tương trợ, bất quá loại chuyện này rất ít phát sinh, tình hình chung hạ thân vì Kỳ gia trưởng lão, chỉ cần mỗi năm có thể đi hoàn thành một cái trưởng lão nhiệm vụ bản thượng nhiệm vụ, các trưởng lão liền không có gì sự tình, đương nhiên cũng có thể lập tức làm rất nhiều kiện nhiệm vụ, đem kế tiếp mấy năm, vài thập niên nhiệm vụ cùng nhau làm, như vậy liền có thể một hơi nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Cũng có thể mỗi năm nhiều làm một ít trưởng lão nhiệm vụ bản thượng nhiệm vụ, đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên cùng tài phú. Mà đối với luyện đan đại tông sư trưởng lão mà nói, nhận nhiệm vụ trên cơ bản đều là luyện chế nào đó linh đan diệu dược, mà không phải đánh giết giết linh tinh, cho nên tính nguy hiểm rất thấp. Kỳ gia phụ trách trưởng lão nhiệm vụ cũng sẽ không làm luyện đan đại tông sư tiếp một ít nguy hiểm giết chóc nhiệm vụ. Rốt cuộc mỗi một vị luyện đan đại tông sư đối với Kỳ gia tới nói đều là quý giá tài phú. Kỳ gia sao lại nguyện ý nhìn đến này đó luyện đan đại tông sư xảy ra chuyện, đan đỉnh trong cung, nhìn trước mặt khói sóng mênh mông mây tía hồ, Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới Kỳ gia vì hắn an bài chỗ ở như thế chi hảo, nơi này không chỉ có cảnh sắc là nhất đẳng nhất, ngay cả thiên địa nguyên lực nồng đậm trình độ cũng xa xa mà vượt qua ngoại giới số phân, hơn nữa mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo linh tinh, còn có chuyên môn dược viên, gieo trồng không ít linh thảo linh tài. Đan đỉnh trong cung tới tới lui lui có mấy trăm Kỳ gia bồi dưỡng tinh anh thị nữ cùng thị vệ, phụ trách thủ vệ đan đỉnh cung, vì Giang Tâm Thành cung cấp các loại phục vụ, trong đó thậm chí còn có Kỳ gia nhánh núi gia tộc đệ tử cũng bị phái đến Giang Tâm Thành nơi này phục vụ hắn. Thí dụ như giờ này khắc này ở hắn tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi thời điểm, cẩn thận chiếu cố hắn tuyệt mỹ thị nữ xinh cực mỹ, tinh xảo đáng yêu mặt trái xoan, thoạt nhìn thanh thuần non nớt, đầy đầu tóc đen như mây bay xuống. Sáng ngời con ngươi lộng lẫy rực rỡ, nhìn quanh xinh đẹp mà nhìn Giang Tâm Thành, một thân hồng nhạt váy lụa, ẩn ẩn lộ ra phía dưới trắng nõn da thịt, mang theo khác thường mị hoặc, nàng kêu Kỳ Bảo Nhi, là Kỳ gia nhánh núi gia tộc thành viên, hơn nữa vẫn là một cái dung mạo cực kỳ xuất sắc thành viên, thực lực cũng coi như có thể, đã đột phá tiến vào huyền lang cảnh, lại bị Kỳ gia an bài đến đan đỉnh trong cung, chuyên môn phụ trách Giang Tâm Thành sinh hoạt hàng ngày. Nhìn đến Giang Tâm Thành muốn nghỉ ngơi, Kỳ Bảo Nhi trên mặt tươi cười đầy mặt, Giang trưởng lão, ta tới cấp ngài thay quần áo, ngài hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần, ta một người là được. Giang Tâm Thành xua tay cự tuyệt, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Kỳ Bảo Nhi biểu môi, đầy mặt ủy khuất nói, Giang trưởng lão, ta là ngài thị nữ, thay quần áo bồi ngủ sự tình là ta nên làm, Giang trưởng lão liền không cần đuổi ta đi ra ngoài nhưng hảo, ta có thể vì Giang trưởng lão làm bất cứ chuyện gì. Điềm Mỹ lời nói trung dụ hoặc mười phần, Giang Tâm Thành chỉ cần đáp ứng, liền sẽ có một vị thiên kiều bá mỹ gia nhân thị tẩm. Nhìn trước mặt tinh xảo thanh thuần Kỳ Bảo Nhi, Giang Tâm Thành cười xua tay cự tuyệt, hiện tại còn không cần, ngươi trước đi ra ngoài đi, này. Kỳ Bảo Nhi trầm mặt một chút, đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Giang trưởng lão, ngài vừa mới hồi đang đỉnh cung, muốn hay không phao một chút tắm lại nghỉ ngơi, ta làm người đem bách hoa thau tắm cho ngài lấy tới, hảo, vào đi. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bên ngoài lập tức đẩy cửa tiến vào một cái cùng Kỳ Bảo Nhi dung mạo cơ hồ giống nhau, hoặc nhìn lại so với Kỳ Bảo Nhi thành thục một chút xinh đẹp thị nữ, một thân màu đen váy lụa, cùng Kỳ Bảo Nhi trên người hồng nhạt váy lụa tôn nhau lên thành thú, mang đến một loại kỳ lạ mị lực, nhìn đến Giang Tâm Thành, cái này cùng Kỳ Bảo Nhi bộ dáng tương tự nữ hài xinh đẹp cười, đối với Giang Tâm Thành cúi người hành lễ, Giang trưởng lão, ta là Kỳ Bối Nhi, cũng là Bảo Nhi song bào thai muội muội, bách hoa thau tắm đã cho ngài mang đến, ta tới cấp ngài thay quần áo tắm rửa. Kỳ Bối Nhi phía sau đi theo hai gã mang màu xanh lá mũ quả dưa thị vệ, nâng một thùng tràn đầy đóa hoa tắm rửa chi thủy, bên trong tản ra đặc thù hương thơm, làm nhân tâm thần vừa động, lại nhìn trước mặt một cái muốn thay quần áo bồi ngủ, một cái muốn giúp hắn tắm gội Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi, đặc biệt là hai người vẫn là song bào thai, còn đều sinh như thế thiên tư quốc sắc, đổi làm bất luận cái gì một người nam nhân, giờ phút này chỉ sợ cũng sắc hồn cùng thụ. Giang Tâm Thành nhìn Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn hai cái màu xanh lá mũ quả dưa thị vệ, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta chính mình tới là được. Giang trưởng lão là ở cố kỵ các nàng hai cái sao, các nàng hai cái kỳ thật cũng là nữ tử, vẫn là nữ thị vệ đâu. Kỳ Bối Nhi nhìn đến Giang Tâm Thành động tác, bừng tỉnh minh bạch cái gì, vội vàng nói, đồng thời nhìn thau tắm bên cạnh hai cái màu xanh lá mũ quả dưa thị vệ liếc mắt một cái, chương 664, trồng nước ngâm. Theo Kỳ Bối Nhi lời nói rơi xuống đất, thau tắm bên cạnh hai cái màu xanh lá mũ quả dưa thị vệ tháo xuống mũ, lộ ra một đầu đen nhánh tóc đẹp, nhìn kỹ đi, hai người dung mạo tuy rằng không đuổi kịp Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi, nhưng là cũng xưng được với là mỹ nữ, đặt ở địa cầu tuyệt đối có thể đánh tới 90 phân trở lên. Hơn nữa cho người ta một loại anh khí bừng bừng cảm giác, có khác một phen tư vị. Hai gã thị vệ mỹ nữ đầy mặt tươi cười, đem cửa phòng cấp đóng lại, kết quả là tinh xảo xa hoa giữa phòng ngủ, lập tức liền có bốn cái dung mạo cực mỹ gia nhân, giờ phút này cùng nhau liếc mắt đưa tình mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dáng, đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân chỉ sợ đã tâm động, hơn nữa phó chư với hành động, bốn cái tuyệt mỹ gia nhân chậm rãi hướng tới Giang Tâm Thành súng lại đây. Mỗi người xảo tiếu xinh đẹp, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, lộ ra phía dưới trắng nõn không rảnh da thịt, nói không nên lời động nhân tâm hồn. Giang Tâm Thành trong mắt cũng toát ra si mê chi ý, duỗi tay tựa hồ muốn đem Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi này đối nhi song bào thai tỷ muội ôm vào trong lòng ngực. Bốn cái tuyệt mỹ giai nhân nhìn đến Giang Tâm Thành động tác, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Ngao, chỉ là liền ở ngay lúc này, làm bốn cái mỹ nhân không ngờ tới chính là, ở Giang Tâm Thành sau lưng đột nhiên hiện ra một con chiều cao mấy trượng, toàn thân xanh đen sắc, lông tóc giống như cương châm, cái đuôi giống như lưỡi dao sắc bén, lục mắt thiết chưởng, tản ra ngập trời khí thế huyền lang. Huyền lang chợt vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn động cửu thiên, quỷ dị sóng xung kích theo huyền lang hư ảnh tiếng huyết gió, hướng tới bốn cái tuyệt mỹ gia nhân thổi quét mà đi. Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi đương trường phun huyết, mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Còn lại hai cái tư thế oai hùng bừng bừng tuyệt mỹ gia nhân cũng là đầu ván mắt hoa, dại ra một lát, Giang Tâm Thành thừa dịp cơ hội này, xoay người như điện chạy trốn, vừa mới lao ra phòng ngủ, sau lưng một con màu lam bàn tay như điện bay ra, nặng nề mà oanh kích ở Giang Tâm Thành phía sau lưng, lạnh lẽo đến xương hàn khí dọc theo Giang Tâm Thành phía sau lưng hướng tới hắn toàn thân lan tràn qua đi, làm Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, trốn nhanh hơn, đồng thời hung hăng một chưởng đánh ra tại bên người trên đại thụ. Giang Tâm Thành, chịu chết đi,

Khoảng cách mắt to tóc dài mỹ nữ càng ngày càng xa, tránh cho lại lọt vào rồng nước ngâm tập kích, đồng thời đôi tay đạn không động đậy đình, từng tòa huyền quy tiểu trận rơi xuống, đem mắt to tóc dài mỹ nữ súng lại chật như nêm cối, chặt chẽ mà giam cầm trên mặt đất. Chương 665, Đại Kỳ Quyền. Tiểu tử này quá trơn trượt, hôm nay giết không được hắn, chúng ta đi. Nhìn đến Giang Tâm Thành nháy mắt chạy trốn tới cây số ở ngoài, mắt to tóc dài mỹ nữ rốt cuộc tuyệt vọng, trong cơ thể nguyên lực dao động, hung hăng mà chụp toái mấy chục tòa huyền quy tiểu trận, đồng thời cứu ra bị huyền quy tiểu trận bao phủ Kỳ Bảo Nhi, Kỳ Bối Nhi cùng tế mắt mày liễu thị nữ, liền muốn đào tẩu. Nhìn đến này bốn cái tập giết hắn thích khách muốn đào tẩu, Giang Tâm Thành trong mắt hàng quang chợt lóe, lập tức đi vòng vèo trở về, hung hăng một dậm mặt đất, một tòa khổng lồ huyền vũ đại trận nhô lên cao dựng lên, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, chợt lấy cực nhanh tốc độ hồi xúc, đem cả tòa đan đỉnh cung súng lại trong đó, tản ra lộng lẫy bắt mắt màu thủy lam quang mang. Ở bao phủ đan đỉnh cung huyền vũ đại trận mặt trên, ẩn ẩn hiện ra một con huyền vũ hư ảnh, tản ra mênh mông lực lượng dao động, đem mắt to tóc dài mỹ nữ chờ bốn người vây khốn ở đan đỉnh trong cung. Giang Tâm Thành, ngươi muốn đua cái cá chết lưới rách sao? Nhìn đến Giang Tâm Thành khống chế được huyền vũ đại trận vây khốn các nàng, mắt to tóc dài mỹ nữ hướng về phía Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, hoặc là phóng chúng ta đi ra ngoài, hoặc là ta đem ngươi này đan đỉnh cung hủy trong một sớm, hơn nữa nếu là ta không màng tất cả thi triển kia nhất chiêu nói, liền tính công lực toàn phế, ta cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, vậy ngươi liền thi triển kia nhất chiêu đi. Giang Tâm Thành khinh thường địa đạo, xoay người lao ra huyền vũ đại trận, hướng tới nơi xa bay vút mà đi, khoảng cách đan đỉnh cung càng ngày càng xa, sợ bị chó cùng rứt dậu mắt to tóc dài mỹ nữ đánh vỡ trận pháp truy lại đây. Vừa mới chạy ra mấy chục xa, Giang Tâm Thành liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, theo tiếng gầm rú, mắt to tóc dài mỹ nữ phóng lên cao, hướng tới Giang Tâm Thành như điện đuổi theo, từ nàng trên người, tản ra khủng bố lực lượng dao động, thế nhưng đã đột phá ám báo hai cánh cực hạn, đặt chân ám báo bốn cánh chi cảnh. Bất quá tuy rằng mắt to tóc dài mỹ nữ thực lực nháy mắt bạo trướng mấy lần, chính là thân thể lại bành trướng vài vòng, mặt trên ẩn ẩn có huyết sắc quang mang lưu chuyển, hiển nhiên là sử dụng cái gì cấm kỵ công pháp chiến kỹ, trong khoảng thời gian ngắn làm thực lực bạo tăng, chính là lại sẽ lưu lại cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Giang Tâm Thành, ngươi hại ta thi triển tiệt hồn tay mới có thể đánh vỡ huyền vũ đại trận, hôm nay liền tính là có thể tồn tại trở về, ta một thân công lực cũng phế đi. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, cùng ta cùng nhau xuống địa ngục. Mắt to tóc dài mỹ nữ rít gào, giống như tia chớp giống nhau nhằm phía Giang Tâm Thành, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, tốc độ bạo tăng số phân, hướng tới phương xa chạy trốn. Hắn cùng mắt to tóc dài mỹ nữ chi gian kém mấy cái tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới, xa xa không phải mắt to tóc dài mỹ nữ đối thủ. Có thể bằng vào huyền vũ đại trận cùng mắt to tóc dài mỹ nữ rằng co đến bây giờ đã thực không tồi, đổi thành khác huyền lang nhị gào tu luyện giả chỉ sợ đã bị mắt to tóc dài mỹ nữ đánh bạo. Giờ phút này mắt to tóc dài mỹ nữ bị hắn bức cho thi triển cấm chiêu, đã tồn cùng hắn ngọc nát đá tan ý niệm, Giang Tâm Thành sao lại nguyện ý cùng mắt to tóc dài mỹ nữ đồng quy vu tận. Chỉ là mắt to tóc dài mỹ nữ thực lực xa ở hắn phía trên, tốc độ cũng là hắn lần hứa trở lên, cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, chính là mắt to tóc dài mỹ nữ khoảng cách hắn vẫn là càng ngày càng gần, chỉ là Giang Tâm Thành trên mặt biểu tình lại dần dần mà từ kinh sợ chuyển vì nhẹ nhàng, sau đó bị tươi cười lấp đầy. Mây mưa tường, ngươi cũng dám đến đan đỉnh cung ám sát ta Kỳ gia trưởng lão, ngươi đây là tìm chết. Phẫn nộ tiếng gầm gừ trung, Kỳ gia gia chủ Kỳ Thần Long từ nơi xa như điện mà đến, hung hăng một quyền oanh hướng mắt to tóc dài mỹ nữ Mây Mưa Tường. Đại Kỳ Quyền, Mây Mưa Tường nhận lấy cái chết, như thế nào tới nhanh như vậy? Mây Mưa Tường sắc mặt đại biến, nhìn giống như cờ xí bay tới Đại Kỳ Quyền, có nghĩ thầm muốn né tránh, chính là lại phát hiện căn bản né tránh không được, Kỳ Thần Long đã tỏa định nàng hơi thở, nàng liền trốn đều trốn không được, liều mạng. Mây Mưa Tường mày đẹp một tầng, nặng nề mà oanh ra song chưởng, cùng Kỳ Thần Long Đại Kỳ Quyền hung hăng mà giao kích ở bên nhau, oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú trung, phạm vi ngàn dặm hồ nước băng bạo, khủng bố sóng xung kích hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Đem mấy ngàn dặm nội tầng mây đều quét toái. A, Mây Mưa Tường kêu thảm thiết một tiếng, bị Kỳ Thần Long này một cái Đại Kỳ Quyền trực tiếp nổ nát hai tay, gặp bị thương nặng, hướng tới mặt hồ rơi xuống. Kỳ Thần Long thân hình như điện, đuổi tới Mây Mưa Tường bên người, nguyên lực dao động, đem nàng triền kín mít, bắt sống lại đây. Giang trưởng lão, ngươi không sao chứ? Bắt sống Mây Mưa Tường, Kỳ Thần Long lập tức nhìn hướng Giang Tâm Thành, đầy mặt lo lắng chi sắc, cảm thụ được trong cơ thể thoáng động âm hàn chi lực, Giang Tâm Thành cười khổ nói, còn hảo, không có gì trở ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, này Mây Mưa Tường là ai, Vân gia người sao, không tồi, nàng là Vân gia trưởng lão chi nhất, chỉ là không biết là như thế nào hỗn đến đan đỉnh trong cung. Kỳ Thần Long đầy mặt nghi hoặc chi sắc, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang chợt lóe, đan đỉnh trong cung thị vệ cùng thị nữ đều là ai an bài, này. Kỳ Thần Long trên mặt xẹt qua một mặt xấu hổ chi sắc, những người này đều là ta tự mình an bài, ta còn cố ý thanh tra quá một lần, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, Giang trưởng lão yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, Kỳ Bảo Nhi, Kỳ Bối Nhi cùng Mây Mưa Tường có cấu kết, chính là các nàng này đối nhi song bào thai tỷ muội mang theo Mây Mưa Tường cùng một cái khác thích khách tập giết ta, nếu không phải ta trước đó phát hiện không thích hợp nhi, chỉ sợ đã gặp các nàng độc thủ, Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi sao? Kỳ Thần Long trong mắt lệ quang bùng lên, Giang trưởng lão yên tâm, ta sẽ dùng các nàng toàn bộ nhánh núi gia tộc máu tươi tới cấp Giang trưởng lão nhận lỗi, Giang Tâm Thành cười nói, vậy làm ơn gia chủ, theo sau rất nhiều Kỳ gia trưởng lão liên tiếp tới rồi, bắt sống Kỳ Bảo Nhi, Kỳ Bối Nhi, tế mắt mày Liễu thị nữ ba người, đối với mấy người một phen nghiêm hình tra tấn, sinh sôi mà đem bốn người tra tấn không ra hình người, lúc này mới bức cho bốn người cung khai, ước chừng liên lụy ra tới gần trăm cái trực tiếp tham dự việc này Kỳ gia, Vân gia người, này gần trăm người hoặc là thông qua các loại quan hệ cùng con đường, nghĩ mọi cách yểm hộ Mây Mưa Tường tiến vào Kỳ gia, hơn nữa ở Kỳ Thần Long vì Giang Tâm Thành chọn lựa thị nữ thời điểm, đem hết toàn lực trợ giúp Mây Mưa Tường gia nhập trong đó. Thậm chí không tiếc tiêu phí kết xù đại giới hối lộ Kỳ gia mấy cái phụ trách tuyển người cao tầng, trải qua hơn nói trạm kiểm soát, Kỳ Bảo Nhi, Kỳ Bối Nhi, tế mắt mày Liễu thị nữ cùng Mây Mưa Tường lúc này mới tiến vào đan đỉnh cung, hơn nữa Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi còn trở thành Giang Tâm Thành bên người thị nữ, có tư cách trước tiên tiếp cận Giang Tâm Thành, mà Kỳ Bảo Nhi cùng Kỳ Bối Nhi còn lại là đã sớm bị Vân gia thu mua Kỳ gia gian tế chi nhất. Trừ lần đó ra còn có mấy chục cái dấu ở Kỳ gia bên trong Vân gia gian tế tham dự việc này, vì bốn người ám sát cung cấp các loại tiện lợi, cuối cùng mới có thể đủ ở Giang Tâm Thành ngày đầu tiên vừa mới tiến vào đan đỉnh cung, còn không có thời gian nắm giữ Huyền Vũ đại trận thời điểm liền quyết đoán phát động tập kích, hơn nữa hơi kém đắc thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 666, Bồi thường cùng trấn an. Kỳ Vân Linh đảo phạm vi hàng tỷ, diện tích là địa cầu mấy trăm lần trở lên, dân cư ít nhất cũng có gần ngàn trăm triệu, Kỳ gia chính là Kỳ Vân Linh đảo chấp trưởng giả chi nhất, thống trị 300 trăm triệu trở lên con dân, nhiều như vậy dân cư, trong đó trưởng lão chỉ có 99 vị, bình quân xuống dưới cũng chính là số trăm triệu người giữa mới có một vị trưởng lão, có thể nghĩ Kỳ gia trưởng lão là cỡ nào tôn quý, chấp trưởng số trăm triệu dân cư, thống trị thiên vạn lý đại địa, cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Chính là Kỳ Vân Linh đảo chân chính chúa tể giả, cũng là đứng ở Kỳ Vân Linh đảo tầng cao nhất đám kia người, vô luận là ở Kỳ gia vẫn là Vân gia đều là như thế này, mỗi một tôn trưởng lão xuất hiện, đều không phải một chuyện nhỏ, đó là có thể trình độ nhất định thường ảnh hưởng Kỳ Vân Linh đảo lịch sử đi hướng tồn tại, đặc biệt là hiếm lạ vô cùng tứ phẩm luyện đan đại tông sư cấp trưởng lão, có thể nói mời chào đến Giang Tâm Thành vị này tuổi trẻ luyện đan đại tông sư. Đối với toàn bộ Kỳ gia tới nói đều là một kiện đáng giá viết nhập lịch sử đại sự, từ nơi này cũng có thể xem ra tới một vị trưởng lão địa vị chi cao, thân phận chi tôn quý, tuy rằng Giang Tâm Thành chỉ là vừa mới gia nhập Kỳ gia trưởng lão, chính là Kỳ gia đông đảo cao tầng cho Giang Tâm Thành đãi ngộ cũng là đỉnh cấp, lớn đến có được quyền lực cùng đất phong, nhỏ đến mỗi một vị hộ vệ cùng thị nữ, đều là Kỳ gia một ít trưởng lão tự mình trấn cửa ải, thậm chí Kỳ gia cho Giang Tâm Thành đãi ngộ càng cao. Liền Kỳ gia gia chủ Kỳ Thần Long đều tự mình phụ trách đan đỉnh cung hộ vệ cùng thị nữ chọn lựa, có thể nghĩ Kỳ gia đối Giang Tâm Thành coi trọng, có thể nhóm đầu tiên gia nhập tân tấn trưởng lão dưới trướng, hơn nữa đi theo tại tả hữu người là có khả năng nhất lấy được tân trưởng lão tín nhiệm, cho nên mỗi một cái tiến vào đan đỉnh cung danh ngạch đều là trải qua nhiều mặt đánh cờ, cuối cùng giao cho Kỳ Thần Long định đoạt, thậm chí có thể nói có thể nhóm đầu tiên gia nhập đan đỉnh cung hộ vệ cùng thị nữ. Đặc biệt là khoảng cách Giang Tâm Thành gần nhất bọn thị nữ, đều là căn chính Miêu Hồng Kỳ gia bổn tộc đệ tử, thậm chí ngay cả Kỳ gia dòng chính đệ tử đều có yêu cầu trở thành Giang Tâm Thành vị này tân tấn trưởng lão thị nữ hộ vệ, ngay cả như vậy này đó dòng chính đệ tử vẫn là phải bị đếm rõ số lượng tầng khảo hạch, có thể nghĩ nếu muốn tiến vào đan đỉnh cung, khó khăn có bao nhiêu đại, Như thế tầng tầng khảo hạch, tầng tầng tuyển chọn, mới vừa rồi tuyển ra này một đám tiến vào đan đỉnh cung hộ vệ cùng thị nữ, chính là không nghĩ tới này đó hộ vệ cùng thị nữ cư nhiên ra lớn như vậy bại lộ, tức khắc toàn bộ Kỳ gia đều vì này chấn động. Mỗi một vị trưởng lão đều là Kỳ gia căn cơ trung căn cơ, đặc biệt là có thể trình độ nhất định thượng quyết định Kỳ gia cường giả số lượng tứ phẩm luyện đan đại tông sư cấp trưởng lão, càng là Kỳ gia chí bảo. Nhưng là hiện tại Kỳ gia chí bảo cư nhiên ở vừa mới tiến vào gia tộc ngày đầu tiên gặp được Kỳ gia an bài hộ vệ bọn thị nữ liên thủ ám sát, trong đó thậm chí còn có một vị Vân gia ám báo cảnh trưởng lão. Chuyện này làm Kỳ gia sở hữu cao tầng tức giận. Ngay cả Kỳ gia gia chủ Kỳ Thần Long đều tự mình hướng Giang Tâm Thành xin lỗi, phát động dưới trướng sở hữu thế lực toàn lực tra rõ việc này, còn lại Kỳ gia cao tầng trưởng lão cũng phối hợp hành động, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ước chừng có gần vạn người bị liên lụy tiến vào, trong đó tiểu bộ phận là Kỳ gia bên trong gian tế, đại bộ phận là Vân gia xếp vào lại đây mật thám, bất quá còn hiểu rõ vạn bởi vì không biết tình đã chịu lợi dụng tu luyện giả, vì lúc này đây ám sát, Vân gia có thể nói là bỏ vốn gốc. Không chỉ có làm dấu ở Kỳ gia bên trong mấy trăm cái gian tế rồi lên mặt nước, khắp nơi bôn tẩu, đem vài tên thích khách xếp vào tiến vào đan đỉnh cung, càng là bại lộ dấu ở Kỳ chi thành 1/10 mật thám. Bất quá chỉ cần lần này ám sát có thể thành công, Vân gia thu hoạch to lớn cũng đem xa xa vượt qua đầu nhập, đệ nhất chính là hủy diệt Kỳ gia lại một vị đầu sỏ, vẫn là luyện đan đại tông sư cấp đầu sỏ, cấp Kỳ gia tạo thành trầm trọng đả kích, gián tiếp mà giảm bớt tự thân tổn thương, cũng tránh cho tương lai gian tâm thành trưởng thành lên uy hiếp. Thứ hai, thông qua chuyện này cũng có thể đủ rất lớn đã kích Kỳ gia danh dự, làm Kỳ gia mặt xám mày tro, trở thành Kỳ Vân Linh đảo trò cười, hấp dẫn càng nhiều trung lập tu luyện giả gia nhập Vân gia. Nhất tiễn song điêu, cùng tổn thất so sánh với, thu hoạch có thể nói thật lớn, nhưng là tiền đề là nếu có thể đủ thành công. Đáng tiếc bởi vì gian tâm thành có thần khí thịnh đường phụ trợ, trước tiên phát hiện bốn gã nữ tử không thích hợp nhi, hơn nữa đúng lúc làm ra phản ứng, khiến cho Vân gia xuất động đại lượng nhân lực vật lực ám sát đại kế thất bại trong gang tấc. Không chỉ có như thế, Vân gia còn tổn thất một vị ám báo cảnh trưởng lão, có thể nói là ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ, trở thành Kỳ Vân Linh đảo cười to bính, lại còn có bị Kỳ gia bắt được tới rất nhiều khoảng cách cùng mật thám, làm Vân gia tổn thất thảm trọng. Bước đầu tính toán, Vân gia lần này tổn thất to lớn, ít nhất cũng ở vài tỷ nguyên tinh trở lên, thậm chí càng nhiều. Kỳ gia tuy rằng tổn thất không lớn, chính là cũng nháo đến mặt xám mày tro, vừa mới gia nhập tân trưởng lão bị ám sát, vẫn là bị Kỳ gia an bài hộ vệ cùng thị nữ ám sát, cái này làm cho Kỳ gia cũng là mặt mũi quét rác, đồng thời cực kỳ lo lắng Giang Tâm Thành sẽ bởi vì chuyện này rời đi Kỳ gia, cho nên Kỳ gia cao tầng trước tiên đối Giang Tâm Thành tiến hành rồi trấn an cùng bồi thường, đệ nhất, trực tiếp tặng cho Giang Tâm Thành ngàn vạn nguyên tinh, còn có giá trị mấy trăm vạn nguyên tinh linh thảo linh tài. Hơn nữa trước tiên vì Gian Tâm Thành đổi mới một đám hộ vệ cùng thị nữ, còn làm Gian Tâm Thành tự mình trấn cửa ải. Đệ nhị, gia cố huyền vũ đại trận, hơn nữa đem đan đỉnh cung trùng tu một lần, so với phía trước càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi, lại ở đan đỉnh trong cung gia tăng rồi vài loại phòng ngự trận pháp. Đệ tam, nguyên bản đáp ứng Gian Tâm Thành làm hắn xem thêm một ít trân quý công pháp cùng chiến kỹ, còn có luyện đan thuật bí tịch sự tình trước tiên an bài. Ngắn ngủn mấy ngày nội liền cấp Giang Tâm Thành đưa lại đây mấy ngàn bổn Kỳ gia bảo võ lâu trung không có trân quý điển tịch, trong đó đại bộ phận đều là huyền cấp trở lên công pháp cùng chiến kỹ, khiến cho thần khí thịnh đường được đến càng nhiều số liệu, suy đoán công pháp cùng chiến kỹ tốc độ thẳng tắp tiêu thăng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo sau Kỳ gia lại liên tiếp ở đan đỉnh cung chém giết mấy vạn cùng chuyện này có liên lụy người, ở toàn bộ Kỳ chi thành nhất lên một trận huyết vũ tinh phong, chỉ vì làm Giang Tâm Thành có thể vừa lòng. Chuyện này ước chừng dằn co nửa tháng mới dần dần mà qua đi, ở toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo đều khơi dậy từng vòng sóng gợn, mà chuyện này trung tâm Gian Tâm Thành, đã thản nhiên mà trốn vào Kỳ gia bảo võ lâu, lợi dụng thần khí thịnh đường tận tình mà lật xem các loại điển tịch, gia tăng thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu số liệu, đến nỗi bên ngoài tinh phong huyết vũ, ở chú ý mấy ngày biết chuyện này là Kỳ gia vô tâm chi thất về sau, Gian Tâm Thành liền không hề chú ý. Hơn nữa bởi vì việc này hắn cũng được đến cũng đủ bồi thường, còn nhỏ tiểu mà kiếm lời một bút, cho nên cũng không có đối Kỳ gia có quá nhiều bất mãn. Kỳ gia từ gia chủ, cho tới một ít hộ vệ cùng thị nữ đều biểu hiện ra đối Gian Tâm Thành tôn kính cùng thành ý. Gian Tâm Thành ở mới bắt đầu phẫn nộ qua đi, liền không hề đối chuyện này theo đuổi không bỏ. Sự tình dần dần mà bình ổn đi xuống, Gian Tâm Thành ở Kỳ Vân Linh đảo sinh hoạt, dần dần mà đi lên quỹ đạo.

Bất quá theo khôi phục càng ngày càng nhiều, thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đã bạo tăng tới rồi 160 lần, nói cách khác chỉ cần gian tâm thành nguyện ý nói, tùy thời có thể đem chính mình tốc độ tu luyện ở nguyên bản cơ sở nâng lên thăng 160 lần. Gian tâm thành cơ sở tốc độ tu luyện liền cực kỳ kinh người, đứng đầu tu luyện thiên phú, sung túc tài nguyên phụ trợ, còn có địa cấp công pháp tương trợ, khiến cho gian tâm thành tốc độ tu luyện là cùng giai tu luyện giả 20-30 lần tả hữu. Nếu ở cái này cơ sở thượng gia tăng 160 lần, đó chính là rất nhiều cùng giai tu luyện giả 3-4.000 lần tốc độ tu luyện. Gian tâm thành một ngày tu luyện liền theo kịp cùng giai tu luyện giả 10 năm tu luyện. Có thể nghĩ thần khí thịnh đường cấp gian tâm thành mang đến chỗ tốt có bao nhiêu đại. Giống nhau huyền lang cảnh tu luyện giả yêu cầu 10 năm tả hữu thời gian mới có thể đủ ở thánh thể thượng gia tăng một đạo huyền lang thánh văn. Chính là gian tâm thành khen ngược, ngắn ngủn một ngày tả hữu thời gian là có thể đủ ở thánh thể thượng gia tăng một đạo huyền lang thánh văn. Bất quá gian tâm thành tiêu hao tài nguyên tốc độ lại là giống nhau huyền lang cảnh tu luyện giả gấp trăm lần ngàn lần. Tấn mảnh tốc độ đối ứng chính là cực nhanh tiêu hao. Gian tâm thành tọa ủng hơn 2.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh, đổi thành khác huyền lang cảnh tu luyện giả ít nhất cũng có thể đủ dùng mấy trăm năm trở lên, chính là gian tâm thành khen ngược, ngắn ngủn một tháng thời gian, tiêu hao hạ phẩm nguyên tinh số lượng liền đạt tới gần ngàn vạn, như vậy tiêu hao tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Bất quá tuy rằng tiêu hao nguyên tinh nhiều điểm nhi, chính là gian tâm thành lại đem thánh thể lại tăng lên một đoạn, huyền lang thánh văn số lượng gia tăng rồi 20 nói tả hữu. Quan trọng nhất chính là gian tâm thành rốt cuộc một lần nữa suy đoán cải tạo Bạch Hổ Thánh Điển cùng tiêu giao phi đao, này hai môn công pháp chiến kỹ thuận lợi mà đẩy mạnh tới rồi địa cấp trung giai, uy lực cùng phía trước so sánh với bạo tăng một mảng lớn. Giờ này khắc này vô luận là địa cấp trung giai Bạch Hổ Thánh Điển vẫn là địa cấp trung giai tiêu giao phi đao, đối với gian tâm thành tới nói đều là có thể so với địa cấp thượng giai công pháp chiến kỹ chí bảo, mà ở Kỳ Vân Linh Đảo. Kỳ gia cùng Vân gia lại cho rằng Trấn gia chi bảo công pháp cùng chiến kỹ cũng bất quá địa cấp trung giai thôi. Chính là gian tâm thành trên người, đang thị địa cấp trung giai công pháp chiến kỹ liền có Bạch Hổ Thánh Điển cùng tiêu giao phi đao, địa cấp hạ giai công pháp chiến kỹ càng là có thôn phệ hoàng vũ, xuân tàm phệ nhật ca, thần tiễn thuật, kim bằng biến cùng rừng trúc kiếm pháp. Hơn nữa bởi vì là vì gian tâm thành lượng thân chế tạo, cho nên này đó công pháp cùng chiến kỹ đối với gian tâm thành tới nói có thể nói là ở nguyên bản cơ sở thượng lại bạo tăng nhất giai, cho nên hiện tại gian tâm thành có được công pháp cùng chiến kỹ đều xưng được với là Kỳ Vân Linh Đảo đứng đầu. Chương 668, Vạn Chủ Y Đan. Ngắn ngủn một tháng thời gian, bằng vào thần khí thịnh đường chi lực, gian tâm thành đem bảo võ lâu trung gần hơn 1.000 vạn điển tịch đều lật xem một lần, nhớ vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, hơn nữa mấy thứ này nếu không 1-2 năm, liền sẽ hết thảy trở thành gian tâm thành đồ vật, ở hắn trong đầu ăn sâu bén rễ, hoàn toàn hóa thành mình dùng. Cho dù hiện tại gian tâm thành còn không có hoàn toàn nắm giữ này đó điển tịch, chính là lấy gian tâm thành hiện giờ bác học trình độ, phóng nhãn toàn bộ Kỳ Vân Linh Đảo đều là đỉnh, nói là một thế hệ học giả uyên thâm nửa điểm nhi cũng không quá. Bảo võ lâu tầng thứ tư đích xác có mấy chục bản địa cấp công pháp cùng chiến kỹ, đáng tiếc chính là này đó địa cấp công pháp cùng chiến kỹ đại đa số đều là địa cấp hạ giai. Hơn nữa uy lực cũng không thế nào, hoặc là chính là có các loại khuyết tật, tu luyện lên phiền toái thực, vô luận là trân quý trình độ vẫn là hiếm lạ trình độ đều xa xa so ra kém phía trước Kỳ Thần Long đám người đưa cho hắn kia phê công pháp cùng điển tịch. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, bảo võ lâu trung công pháp cùng chiến kỹ đối với Kỳ gia tất cả trưởng lão đều là công khai, nơi này cố nhiên có rất nhiều địa cấp công pháp cùng chiến kỹ, nhưng là lựa chọn tu luyện này đó công pháp chiến kỹ Kỳ gia trưởng lão cũng không nhiều. Bọn họ tu luyện nhiều là chính mình tự mình tìm kiếm uy lực càng cường, tu luyện càng thêm dễ dàng công pháp cùng chiến kỹ. Còn tốt là gian tâm thành cũng hoàn toàn không chuẩn bị tu luyện nơi này công pháp cùng chiến kỹ. Hắn đến nơi đây mục đích chỉ là vì phong phú thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, làm nó suy đoán tốc độ càng lúc càng nhanh. Này đó địa cấp công pháp cùng chiến kỹ tuy rằng đều chẳng ra gì, chính là lại rất lớn phong phú thần khí thịnh đường trung về địa cấp công pháp cùng chiến kỹ nội dung. Lúc này mới khiến cho gian tâm thành suy đoán cải tạo Bạch Hổ Thánh Điển, tiêu giao phi đao tốc độ thẳng tắp tiêu thăng, nắm giữ như thế nhiều công pháp chiến kỹ, còn có khắp nơi điển tịch, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu tiêu thăng mấy lần trở lên, chẳng những tiêu hao nguyên tinh tốc độ giảm xuống rất nhiều, suy đoán công pháp cùng chiến kỹ tốc độ cũng tiêu thăng rất nhiều, đem bảo võ lâu trung sở hữu điển tịch đều nhớ nhập thần khí thịnh đường lúc sau, gian tâm thành trở lại đan đỉnh cung, lại lần nữa bắt đầu cần tu khổ luyện. Hắn còn có một số lớn u linh quỷ tộc không có cắn nuốt tiêu hóa, chờ đến cắn nuốt tiêu hóa này phê u minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tiêu thăng một mảng lớn, thời gian chuyển dời, Giang Tâm Thành đắm chìm ở tu luyện bên trong, có thần khí Thịnh Đường phụ trợ, Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa U Minh quỷ tộc tốc độ cũng tiêu thăng gấp trăm lần, ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền đem sở hữu U Minh quỷ tộc đều cắn nuốt tiêu hóa, khiến cho hắn thánh thể bạo tăng một mảng lớn, Huyền Lang thánh văn số lượng đã cao tới 1.800 văn, là giống nhau Huyền Lang tam gào đỉnh tu luyện giả 6 lần, cường hãn thánh thể. Số lượng rất nhiều Huyền Lang Thánh Văn mang cho Giang Tâm Thành chính là đan điền trung kinh người nguyên lực, thần hồn trong biển hùng hậu tinh thuần thần hồn chi lực, cùng với so cùng giai tu luyện giả lợi hại gấp 10 lần trở lên Huyền Lang chi gào. Huyền Lang chi gào là Huyền Lang cảnh tu luyện giả gần như thiên phú thần thông giống nhau đồ vật, chỉ cần kích phát nói thánh thể mặt trên Huyền Lang Thánh Văn liền sẽ hình thành một con hư ảo Huyền Lang. Huyền Lang thiên phú thần thông chính là sói tru, có thể công kích địch nhân thần hồn, làm này nháy mắt trì độn giải ra. Huyền Lang cũng liền có thể nhân cơ hội này đánh chết địch nhân. Tu luyện giả tu luyện ra tới Huyền Lang chi gào tuy rằng so ra kém Huyền Lang nguyên thú Huyền Lang chi gào, chính là cũng kém không được quá nhiều. Thánh thể càng cường, Huyền Lang chi gào uy lực liền càng cường. Thí dụ như một tháng trước kia Giang Tâm Thành bị ám sát thời điểm, nếu không phải đột nhiên thi triển ra thiên phú thần thông Huyền Lang chi gào, Giang Tâm Thành muốn chạy ra phòng ngủ còn có chút khó khăn, chính là thi triển Huyền Lang chi gào về sau. Trong khoảng thời gian ngắn chấn hôn mê mây mưa tường đám người, lúc này mới có thể hiểm chi lại hiểm địa chạy thoát. Mà nếu là thay đổi mặt khác bất luận cái gì một cái Huyền Lang nhị gào chi cảnh tu luyện giả, liền tính là thiên phú thần thông thi triển đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng ảnh hưởng không được ám báo cảnh mây mưa tường. Đến lúc đó trừ bỏ vừa chết vẫn là vừa chết, chính là Giang Tâm Thành Huyền Lang chi gào khen ngược, một tiếng đi xuống liền chấn đến mây mưa tường dại ra một lát, như thế khủng bố Huyền Lang chi gào. Phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo đều có thể nói hiếm lạ cực kỳ, đây cũng là thánh thể cường đại mang đến chỗ tốt chi nhất. Theo U Minh quỷ tộc thi thể bị đều tiêu hóa, Giang Tâm Thành tu luyện lại lần nữa tiến vào thông thả tăng trưởng kỳ, tuy rằng so cùng giai tu luyện giả nhanh mấy ngàn lần, chính là đối với Giang Tâm Thành tới nói vẫn là quá chậm. Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện là thực mau, chính là Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên yêu cầu thời gian cùng tài nguyên cũng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Cộng thêm thần khí Thịnh Đường tiêu hao, cái này số lượng ít nhất còn muốn phiên thượng gấp đôi trở lên, cho nên Giang Tâm Thành tu luyện tài nguyên thực mau liền không đủ dùng. Ở đem thánh thể mặt trên Huyền Lang thánh văn số lượng lại tăng lên mấy chục nói về sau, hơn 2.000 vạn nguyên tinh chỉ còn lại có trên dưới 100 vạn, nếu không mấy ngày thời gian, này đó nguyên tinh liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Giang Tâm Thành dưới trướng có Hùng Thành 30 tòa, mỗi năm có thể cho hắn mang đến giá trị 30 vạn hạ phẩm nguyên tinh tài nguyên cùng tài phú. Chính là Giang Tâm Thành mỗi tháng tiêu hao nguyên tinh ít nhất cũng ở ngàn vạn trở lên, mỗi năm tiêu hao nguyên tinh số lượng càng là cao tới 100 triệu nhiều hạ phẩm nguyên tinh, theo kịp toàn bộ kỳ gia một năm thu vào, có thể nghĩ Giang Tâm Thành tiêu hao có bao nhiêu khủng bố. Nếu nguyên tinh số lượng không đủ, vậy đành phải tiếp tục kiếm lấy nguyên tinh, mà đối Giang Tâm Thành cái này luyện đan đại tông sư tới nói, kiếm lấy nguyên tinh nhanh nhất phương pháp tự nhiên vẫn là luyện chế linh đan diệu dược. Trải qua một phen cẩn thận suy xét cùng tương đối, Giang Tâm Thành quyết định luyện chế tứ phẩm trung giai luyện thể linh đan vạn chù y đan, chẳng những có thể chính mình sử dụng, cũng có thể dùng để đổi lấy tuyệt bút nguyên tinh. Vạn chù y đan luyện chế tương đối khó, nhưng là yêu cầu linh thảo linh tài đều không khó tìm, kỳ chi thành bất luận cái gì một cái đại hình hiệu thuốc đều có thể đủ cung cấp số lượng xa xỉ vạn chù y đan tài liệu, cho nên luyện chế vạn chù y đan phí tổn cũng không cao. Hơn nữa vạn chù y đan ở tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược trung giá cả cực cao. Một quả đều phải 3.000 hạ phẩm nguyên tinh, mà giống nhau tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược giá cả cũng liền 1.000 nhiều hạ phẩm nguyên tinh mà thôi. Giá cả cao, tài liệu dễ dàng tìm kiếm, thực chịu tu luyện giả nhóm hoan nghênh, các đại hiệu thuốc cung không đủ cầu. Này đó ưu điểm làm Giang Tâm Thành cuối cùng hạ quyết định, kế tiếp liền luyện chế vạn chù y đang bán ra, đổi lấy tu luyện sở cần các loại tài nguyên, lợi dụng vô lượng kim thân thay đổi một chút diện mạo cùng dáng người. Hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng, hoặc nhìn phổ phổ thông thông một chút đều không chớp mắt, Giang Tâm Thành thông thả ung dung mà bồi hồi ở kỳ chi thành đang dược một cái phố, tìm kiếm chính mình muốn đồ vật. Giang Tâm Thành trên người hiện tại chỉ còn lại có 100 vạn nguyên tinh, một phần nhi vạn chù y đang tài liệu đại khái yêu cầu 100 hạ phẩm nguyên tinh, tính xuống dưới này 100 vạn nguyên tinh hẳn là có thể đổi đến 1 vạn phân vạn chù y đang tài liệu. Nếu là có thể đem này một vạn phân vạn chù y đan tài liệu hết thể luyện chế trở thành vạn chù y đan, đó chính là 3.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Giang Tâm Thành đôi mắt nháy mắt sáng lên, chương 669, cung không đủ cầu. Giang Tâm Thành hiện giờ chân chính luyện đan thuật chỉ có tứ phẩm hạ giai, nếu là không có thần khí thịnh đường phụ trợ nói, hắn nhiều nhất cũng là có thể đủ luyện chế ra tới tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược, bất quá có thần khí thịnh đường phụ trợ, liền tính là tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược với hắn mà nói cũng là chút lòng thành, đến nỗi tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, cũng có nhất định nắm chắc có thể luyện chế ra tới. Tuy rằng ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp Giang Tâm Thành luyện chế tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược khó khăn cũng không lớn, chính là xác suất thành công cũng không phải quá cao, nhiều nhất cũng liền nhị tam thành thôi, cho nên Giang Tâm Thành muốn đem một vạn phân vạn chú ý đan tài liệu hết thảy luyện chế thành công, đó chính là người si nói mộng, có thể luyện chế thành công 3.000 phân liền tính không tồi. Trường vận hiệu thuốc, Giang Tâm Thành nhìn đan dược một cái trên đường đệ nhất gia hiệu thuốc, lập tức đi vào, đầy mặt tươi cười học đồ đón đi lên. Đại nhân, ngài muốn chút cái gì? Chúng ta Trường Vận hiệu thuốc từ tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, cho tới phàm cấp hạ phẩm linh đan diệu dược cái gì cần có đều có, liền xem ngài yêu cầu loại nào linh đan diệu dược, có hay không vạn chú y đan tài liệu. Giang Tâm Thành trực tiếp hỏi, thanh niên học đồ sửng sốt, chợt cười nói, có, một phần chỉ cần 100 hạ phẩm nguyên tinh, tuyệt đối không lừa già dối trẻ, đại nhân có thể đi bất luận cái gì một chỗ hỏi thăm. Nhìn xem chúng ta Trường Vận hiệu thuốc có hay không dở trò bịp bợm, hại các vị đại nhân, không biết đại nhân yêu cầu nhiều ít phân vạn chú y đan tài liệu, các ngươi nơi này có bao nhiêu phân vạn chú y đan tài liệu? Giang Tâm Thành cười hỏi, thanh niên học đồ lại lần nữa sửng sốt, ẩn ẩn đoán được cái gì, đầy mặt kích động nói, đại nhân, bởi vì vạn chú y đan luyện chế quá mức gian nan, cho nên rất ít có người mua vạn chú y đan tài liệu, cho nên chúng ta nơi này không phải quá nhiều, chỉ có 300 phân. Đại nhân nếu là toàn nếu muốn chúng ta có thể cấp đại nhân đánh cửu ngũ chiếc, hảo, cho ta chuẩn bị một chút, ta toàn muốn. Giang Tâm Thành nói, thanh niên học đồ đầy mặt vui mừng mà xoay người liền đi chuẩn bị, đại nhân chờ, lập tức liền tới lâu, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ qua đi, thanh niên học đồ ở một cái ục ịch trưởng quầy dẫn dắt hạ, bưng khay cung kính mà đưa tới Giang Tâm Thành trước mặt, khay trung phóng một quả nạp giới, ục ịch trưởng quầy cười hành lễ, đại nhân. Đây là ngài yêu cầu 300 phần vạn chú y đan tài liệu, đại nhân ngài thỉnh kiểm kê một chút, ân, hảo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, lấy quá nạp giới, thần hồn dao động, tra xét một phen, gật gật đầu đem một quả nạp giới đưa qua đi, bên trong là nguyên tinh, các ngươi cũng xem một chút, cục bịch trưởng quầy cung kính mà tiếp nhận, liền xem cũng chưa xem liền đưa cho phía sau thanh niên học đồ, sau đó đối với Giang Tâm Thành cung kính hành lễ nói, đại nhân, tiểu nhân có cái yêu cầu quá đáng. Không biết đại nhân có không nghe tiểu nhân nói nói mấy câu, ngươi muốn vạn chú y đan. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, trực tiếp hỏi, cục bịch trưởng quầy vội vàng nói, đại nhân anh minh, vạn chú y đan ở trên thị trường vẫn luôn cung không đủ cầu, đại nhân nếu là có thể luyện chế vạn chú y đan nói, mỗi một quả thành phẩm chúng ta đều có thể lấy 3.100 hạ phẩm nguyên tinh giá cả thu mua, giống nhau vạn chú y đan thị trường giới cũng liền 3.000 hạ phẩm nguyên tinh. Không nghĩ tới cái này ục ịch trưởng quầy nhưng thật ra lanh lẹ, cư nhiên ở thị trường giới cơ sở thượng gia tăng rồi 100 hạ phẩm nguyên tinh, cũng chính là một phần nhi vạn chú y đan tài liệu, có thể thấy được cái này ục ịch trưởng quầy nhưng thật ra rất có thành ý. Suy xét một chút, Giang Tâm Thành đạm đạm cười nói, chuyện này phải đợi luyện chế ra vạn chú y đan mới có đến nói, nếu là luyện chế không ra nói cũng vô dụng, về sau rồi nói sau, ta trước cáo từ, nói xong lời nói, Giang Tâm Thành xoay người liền đi. Cục ịch trưởng quầy vội vàng tặng ra tới, đại nhân đi thông thả, hoan nghênh đại nhân lần sau lại đến, chúng ta có thể vì đại nhân trường kỳ cung cấp vạn chú y đan tài liệu. Giang Tâm Thành gật gật đầu, biến mất ở trong đám người, thực mau liền đến đệ nhị gia đan phô, tiếp tục bắt đầu càn quét vạn chú y đan tài liệu. Bởi vì Giang Tâm Thành một lần mua vạn chú y đan tài liệu quá nhiều, cho nên rất nhiều trưởng quầy đều đoán được cái gì, chủ động đưa ra yêu cầu thu mua vạn chú y đan. Không tiếc trả giá viễn siêu thị trường giới giá cả, tối cao một cái đan phô thậm chí đã ra tới rồi 3.500 hạ phẩm nguyên tinh một quả vạn chú y đan nông nổi, sở dĩ sẽ như thế, một phương diện là vạn chú y đan luyện chế đích xác cực kỳ gian nan, thậm chí có chút luyện đan đại tông sư cảm thấy vạn chú y đan hẳn là tính làm là chuẩn tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, bởi vì nếu muốn luyện chế vạn chú y đan, đan thì yêu cầu dung hợp linh thảo linh tài liền cao tới 1.111 loại. Theo kịp bình thường ngũ phẩm linh đan diệu dược dung hợp linh thảo linh tài số lượng, về phương diện khác còn lại là vạn chú y đan chẳng những là luyện thể linh đan, vẫn là luyện thể linh đan trung công hiệu tương đối lộ rõ, cấp dùng tu luyện giả mang đến thống khổ rất nhỏ luyện thể linh đan, Bởi vì giống nhau luyện thể linh đang ở rèn luyện tăng lên tu luyện giả thân thể trong quá trình thường thường sẽ cho tu luyện giả mang đến cực đại thống khổ, thậm chí có chút người sẽ bị đau ngất xỉu đi, rất lớn ảnh hưởng đối dược hiệu hấp thu. Mà vạn chú y đang tuy rằng dùng lúc sau ở dược lực phát huy tác dụng thời điểm cũng có chút thống khổ, nhưng là loại này thống khổ hoàn toàn ở chịu đựng trong phạm vi, thậm chí một ít ý chí hơi chút kiên định đều sẽ không cảm thấy thống khổ, ngược lại sẽ cảm thấy toàn thân trên dưới phản phất bị người nặng nề mà mát xa giống nhau, phá lệ thoải mái. Như vậy tới nay trên cơ bản sở hữu huyền lang cảnh tu luyện giả dùng vạn chú y đang thời điểm đều có thể đủ hoàn mỹ mà phát huy ra vạn chú y đang hiệu quả, được đến lớn nhất tăng lên. Cho nên vạn chù y đang mới có thể như thế chịu người hoan nghênh, bằng vào vô lượng kim thân, Giang Tâm Thành ở trong vòng một ngày hóa thành các loại thân phận, mua một vạn phân vạn chù y đang tài liệu, lúc này mới trở lại đang đỉnh cung mây tía hồ đáy hồ luyện đang thất, bắt đầu luyện chế vạn chù y đang. Vạn chù y đang luyện chế bước đi cực nhỏ, chỉ có mấy chục bước, hơn nữa chỉ có một đạo cửa ải khó khăn, đó chính là dung hợp 1111 loại linh thảo linh tài, trừ bỏ này một đạo cửa ải khó khăn bên ngoài. Các bước đi đều tương đối đơn giản, cùng luyện chế tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược không sai biệt lắm. Chính là này duy nhất một đạo cửa ải khó khăn, lại trở thành sở hữu tứ phẩm luyện đan đại tông sư ác mộng. Liền tính là rất nhiều tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư cũng luyện chế không ra vạn chù y đan. Có thể nghĩ này nói trạm kiểm soát khó khăn to lớn. Chính giá thị trường huống hạ ngũ phẩm linh đan diệu dược yêu cầu dung hợp linh thảo linh tài mới có thể vượt qua 1000 loại. Chính là vạn chù y đang gần chỉ là tứ phẩm trung giai linh đang diệu dược, yêu cầu dung hợp linh thảo linh tài liền vượt qua 1000 loại. Đối với linh thảo linh tài dung hợp cùng rất nhỏ thao túng yêu cầu cực cao, cho nên mới có thể gần bằng vào một đạo cửa ải khó khăn tạp trụ vô số tứ phẩm luyện đang đại tông sư. Liền tính là một ít có thể luyện chế ra vạn chù y đang luyện đang đại tông sư, tình hình chung hạ cũng sẽ không luyện chế vạn chù y đang, bởi vì xác suất thành công quá thấp, 10 không tồn 1. Thậm chí 100 lần đều có khả năng một lần đều thành công không được, tính giới sao quá thấp, không chịu luyện đan đại tông sư nhóm thích, cho nên việc đời thượng rất ít có vạn chù y đang xuất hiện, mà một khi xuất hiện đều sẽ khiến cho đại đa số huyền lang cảnh tu luyện giả tranh đoạt. Chương 670, tăng lên. Giang Tâm Thành sở dĩ sẽ lựa chọn luyện chế vạn chù y đan, chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì có thần khí thịnh đường phụ trợ. Có thể làm Giang Tâm Thành dung hợp linh thảo linh tài cùng rất nhỏ thao tác năng lực tăng lên mấy chục lần, như vậy liền khiến cho nguyên bản cực khó khăn dung hợp linh thảo linh tài một quan đối Giang Tâm Thành tới nói dễ dàng gấp 10 lần không ngừng, cộng thêm thần khí thịnh đường đối luyện đan thuật vô hình tăng lên, đối người khác tới nói khó khăn vô cùng vạn chù y đan, đối với Giang Tâm Thành tới nói nhưng thật ra so đại đa số tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược đều phải dễ dàng, người khác luyện chế vạn chù y đan xác suất thành công khả năng liền một thành đô không đến. Chính là Giang Tâm Thành luyện chế vạn chù y đang xác suất thành công ít nhất cũng ở nhị tam thành trở lên, thậm chí càng cao. Mua sắm xong rồi yêu cầu linh thảo linh tài, Giang Tâm Thành liền bắt đầu luyện chế vạn chù y đan. Đâu vào đấy mà đem sở hữu yêu cầu linh thảo linh tài đều xử lý một lần, Giang Tâm Thành bắt đầu chính thức luyện chế. Trải qua mười mấy bước đi lúc sau, liền đi tới luyện chế vạn chù y đan khó nhất một bước, đó chính là dung hợp 1111 loại linh thảo linh tài, đệ nhất loại linh thảo. Hoàng Mỹ Dung Hợp, đệ nhị loại linh tài. Hoàng Mỹ Dung Hợp, loại thứ ba linh thảo. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. đệ thập loại linh thảo. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. thứ 20 loại linh tài. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. đệ tam 10 loại linh tài. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. 100 loại linh thảo. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. đệ 800 loại linh tài. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. Một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủn một canh giờ, Giang Tâm Thành dung hợp linh thảo linh tài liền cao tới 500 loại, hơn nữa cái này tốc độ không hề có rơi chậm lại, như cũ ở lấy cực nhanh tốc độ dung hợp các loại linh thảo linh tài, thứ 500 loại linh thảo. Dung hợp, .. thứ 600 loại linh thảo. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. thứ 700 loại linh tài. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. thứ 800 loại linh tài. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. thứ 900 loại linh thảo. Hoàng Mỹ Dung Hợp, .. đệ nhất 1000 loại linh tài. Hoàng Mỹ Dung Hợp, ..

nhưng là còn ở chịu đựng trong phạm vi, thời gian dài còn có một loại kỳ dị thoải mái cảm, cơ hồ đã không cảm thấy đau đớn. Theo cự chù y đấm đánh, vạn chù y đang dược lực phát huy, gian tâm thành thánh thể bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tăng lên lên, so với gian tâm thành ngày thường tu luyện thời điểm tốc độ ít nhất nhanh gấp trăm lần. Gian tâm thành hết sức chuyên chú, toàn lực vận chuyển chu tước thánh điển, hấp thu vạn chù y đang dược lực, tránh cho một phân một hào lãng phí, thánh thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.